Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, ăn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lý Tú cũng không biết vì cái gì. Đối với Hoàng Tư Điềm đứa nhỏ này có loại mạc danh sợ hãi. Nàng theo bản năng rời đi ánh mắt. Xin lỗi đối với Hoàng Tư Điềm mụ mụ hỏi. Ta có thể vào được sao? Hoàng Tư Điềm mụ mụ lạnh mặt không nói gì. Thấy thế Lý Tú xấu hổ cười cười. Nhưng vẫn là cất bước đi đến. Tùy tay đóng cửa lại. Trong phòng tức khắc an tĩnh giống như tĩnh mịch. Lý Tú đột nhiên có chút hối hận chính mình chạy tới. Nhưng là nghĩ đến tối hôm qua Trụy Lâu Viên Trường. Nghĩ đến cái kia đến nay đều không có tìm được hài tử. Lý Tú chỉ cảm thấy hắn trái tim đang bị một phen sắc bén dao nhỏ. Tàn nhẫn quấy, gắt gao nắm chặt nắm tay. Lý Tú hít sâu một hơi. Liền bắt đầu đối với chính mắt lạnh nhìn nàng Hoàng Tư Điềm mẹ con nói. Ta biết các ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta. Nhưng là ta lại có không thể không tới lý do. Bởi vì ngày hôm qua lạc đường đứa bé kia đến bây giờ đều còn không có tìm được. Viên Trường cũng bởi vì chuyện này. Không hề, mà hết thảy này đều là nguyên với ta thất trách. Thực xin lỗi nói đã vô dụng. Ta hiện tại chỉ có thể tận lực làm được bồi thường. Muốn tận khả năng tìm được cái kia lạc đường hài tử. Cho nàng cha mẹ hôn một cái công đạo. Chính ngươi trách nhiệm, ngươi chạy tới nhà ta đối chúng ta nói này đó làm gì? Hoàng Tư Điềm mụ mụ chút nào không vì Lý Tú nói sở động. Ngược lại là biểu hiện càng thêm chanh chua. Hài tử ném liền đi tìm. Chính ngươi tìm không thấy liền đi tìm cảnh sát tìm. Nếu liền cảnh sát đều tìm không thấy. Vậy ngoan ngoãn nghĩ cách. Nhìn xem muốn như thế nào bồi thường mới có thể làm hài tử cha mẹ vừa lòng. Ta nếu là ngươi. Phải hảo hảo ngẫm lại này đó. Mà sẽ không chạy tới nơi này nói này đó vô dụng. Lý Tú thân mình run rẩy đứng ở cạnh cửa. Nước mắt không ngừng ở theo nàng gương mặt chảy xuống. Nàng thật sự rất muốn liền như vậy xoay người rời đi. Nhưng là nàng tại nội tâm nói cho chính mình không thể liền như vậy đi. Hoàng Tư Điềm nhất định biết cái gì. Nàng cần thiết muốn từ Hoàng Tư Điềm nơi đó được biết đến lạc đường hài tử rơi xuống. Phất tay lau một phen trên mặt nước mắt. Lý Tú cho đã mắt nước mắt nhìn Hoàng Tư Điềm mụ mụ. Ngữ khí tận lực vẫn duy trì vững vàng nói. Ngươi vô luận nói ta cái gì đều có thể. Nhưng là ta hôm nay cũng sẽ không đi. Xú vô lại. Hoàng Tư Điềm mụ mụ nghe xong. Mặt lộ vẻ căm ghét mắng. Lý Tú làm bộ không nghe thấy. Cũng không để ý tới Hoàng Tư Điềm mụ mụ nhục nhã. Tiếp tục nói. Tư Ngọt lúc ấy là cùng đứa bé kia cùng nhau đi lạc. Hơn nữa cảnh sát video giám sát thượng cũng biểu hiện. Các nàng hai cái tiến vào cùng gian buồng vệ sinh. Nhưng là ra tới người lại chỉ có Tư Ngọt chính mình. Cho nên Tư Ngọt nhất định biết lúc ấy bên trong đã xảy ra cái gì. Đứa bé kia rốt cuộc là đi nơi nào? Tư Ngọt nàng không biết. Ngươi hẳn là biết đến. Nàng có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ. Sẽ không dễ dàng cùng những người khác nói chuyện. Lý Tú không có phản ứng Hoàng Tư Điềm mụ mụ. Mà là đối Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Ngọt. Mỹ Đồng là một cái thực ngoan ngoãn hài tử, cũng thực thiện lương, nhưng mà nàng hiện tại không thấy, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng, cho nên lão sư cầu xin ngươi, cầu ngươi đem ngươi biết đến nói cho lão sư, ngươi muốn ta nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu, Tư Ngọt nàng cái gì cũng không biết, ngươi cút cho ta, lăn ra nhà ta, không chờ Hoàng Tư Điềm mở miệng. Hoàng Tư Điềm mụ mụ liền bắt đầu hướng tới ngoài cửa đẩy Lý Tú. Lý Tú vẫn luôn ở nhìn chằm chằm khuôn mặt tối tăm Hoàng Tư Điềm. Thẳng đến Hoàng Tư Điềm chậm rãi nâng lên đầu. Đối nàng nói, ta nói cho ngươi, thật vậy chăng Tư Ngọt? Ân, Hoàng Tư Điềm gật gật đầu. Thấy Hoàng Tư Điềm khẳng định gật đầu. Lý Tú cũng tới sức lực, trực tiếp thoát khỏi Hoàng Tư Điềm mụ mụ dây dưa. Hoàng Tư Điềm mụ mụ lúc này còn tưởng ngăn trở tới gần Hoàng Tư Điềm Lý Tú. Nhưng lại bị Hoàng Tư Điềm một cái cực cụ uy hiếp ánh mắt dọa sợ. Chỉ phải sờn tóc gáy dừng thân tử. Lại không dám ra tiếng. Bị kích động cùng vui sướng nuốt hết Lý Tú. Cũng không có quá mức để ý Hoàng Tư Điềm cái này hành động. rốt cuộc nàng trước mắt một lòng chỉ nghĩ từ Hoàng Tư Điềm trong miệng được biết đến. Cái kia Lạc Đường hài tử rơi xuống. Đi, chúng ta hồi ta phòng ngủ đi nói. Không cho ta mụ mụ nghe được. Hoàng Tư Điềm có chút lạnh lẽo, tay nhỏ đột nhiên bắt được Lý Tú cánh. Tay, Lý Tú cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là ở đi vào phòng ngủ thời điểm. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn sững sờ ở cạnh cửa Hoàng Tư Điềm mụ mụ. Ở quay đầu tới một cái chớp mắt, nàng giống như nhìn đến Hoàng Tư Điềm mụ mụ miệng giật mình. Giống như là đang nói, người sẽ chết. Phòng ngủ môn bị Hoàng Tư Điềm đóng lại. Lý Tú nhìn thoáng qua âm u phòng ngủ, không khỏi đối Hoàng Tư Điềm hỏi. Tư Ngọt, người này phòng ngủ như thế nào như vậy ám a? Người không thích ánh mặt trời sao? Hoàng Tư Điềm không nói gì thêm, chỉ là lắc lắc đầu. Thấy thế, Lý Tú cũng không có lại hỏi nhiều, mà là trực tiếp đối Hoàng Tư Điềm hỏi nói. Tư Ngọt, hiện tại ngươi có thể nói cho lão sư, ngày đó giữa trưa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đi? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi có thể cam đoan bất hòa những người khác nói sao? Ta có thể cam đoan. Lý Tú không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Hoàng Tư Điềm ngẩng đầu, một đôi lạnh Lý Tú đáy lòng phát lạnh đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rồi sau đó thanh âm có chút lạnh lạnh nói, ngươi lại nói dối, nếu ta đối với ngươi nói, ngươi lập tức liền sẽ đối những cái đó cảnh sát nói. Lão sư không có nói sai, chỉ cần Tư Ngọt đem chân tướng nói cho lão sư cam đoan sẽ không nói cho những người khác, thật vậy chăng? Ân. Lão sư thề, Lý Tú tượng trưng tính làm cái thề động tác, ta tin tưởng ngươi, nhìn thấy Lý Tú thề, Hoàng Tư Điềm mới tin tưởng nàng gật gật đầu, theo sau mở miệng nói, ngày đó giữa trưa, ta ngồi ở cái kia trong một góc, nhìn trên bàn phóng kia làm ta buồn nôn rác rưởi, cùng những cái đó tản ra từng trận mùi thịt các bạn học, tâm tình của ta không xong tới rồi cực điểm, Tư Ngọt, ngươi đây là đang nói cái gì a? Lý Tú tràn ngập khó hiểu nhìn chính cúi đầu ở không ngừng toái ngữ Hoàng Tư Điềm. Chính là Hoàng Tư Điềm lại căn bản không có xem nàng. Còn tại nói, mà làm ta tâm tình càng không xong. Còn lại là ngươi cái này không ngừng rong dài. Ở ta bên tai ong ong ruồi bọ. Ngươi thế nhưng làm ta ăn những cái đó ghê tởm rác rưởi. Hơn nữa vẫn luôn ở phiền nhiễu ta. Cũng may là ngươi rốt cuộc đi rồi. Nhưng là cái kia gọi là Vương Mỹ Đồng rồi lại đây phiền ta. Ta có đói lại phiền. Rốt cục là nhịn không được, khiến cho nàng cùng ta xuống lầu. Chúng ta chạy vào một gian vệ sinh công cộng gian, sau đó tìm cái không có người cách gian đi vào. Nàng hỏi ta vì cái gì muốn vào tới nơi này. Nơi này lại dơ lại xú. Ta không có trả lời nàng, chỉ là một ngụm cắn rớt nàng đầu, sau đó uống hết nàng huyết. Nàng thì thật là quá thơm, ta luyến tiếc vứt bỏ chẳng sợ một chút ít, mặc dù ta đã ăn căng, ta còn là đem nàng tất cả đều ăn vào trong bụng. Ta ngay lúc đó tâm tình phi thường sung sướng, nhưng là mới từ trong phòng vệ sinh ra tới, liền lại thấy được ngươi. Đáng chết, vì cái gì lại là ngươi? Ngươi lại một lần đem ta ngăn lại, ở ta bên tai rong dài. Hoàng Tư Điềm nói đến nơi này. Liền thấy nàng nguyên bản buông xuống đầu đột nhiên nâng lên tới. Một đôi tràn ngập huyết sắc đôi mắt, mãn mang theo đối Lý Tú căm ghét, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.